Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chương 86 lữ đồ chung xe lửa. Đệ nhất vãn không có xuất hiện người chết và bị thương. Này đương nhiên là không có khả năng, số 8 phòng Angelina dựa vào tấm các làm đầu bếp trưởng cho. Rằng phòng này không ai do đó tránh được một kiếp. Số 6 phòng bởi vì ở 3 người. Cho nhau giúp đỡ không có trúng chiêu, số 4 phòng tình lữ đồng dạng không có mở cửa, chỉ có số 3. Phòng tùy tiện nam nhân một mình một người cư trú, lại không có ăn canh, đã bị đầu bếp trưởng gõ môn, vị này vốn dĩ liền ở nửa mộng nửa tỉnh bên trong. Mơ mơ màng màng nghe được quen thuộc thanh âm ở kêu gọi chính mình. Lại là thật sự cho rằng còn ở nguyên lai thế giới. Liền rời giường mở cửa chờ nhìn thấy một bộ tử trạng đầu bếp trưởng đứng ở chính mình trước mặt sau. Lập tức hét thảm một tiếng. Rồi sau đó là thứ gì nện xuống đi phanh thanh, vài cái ghế lô người đều nghe được thanh âm. Không ai sẽ tò mò ra tới xem người này tao ngộ cái gì, đa số người đều thật cẩn thận đem chính mình giấu ở trong chăn, vội vàng hy vọng đêm nay chạy nhanh qua đi, thanh âm dần dần thu nhỏ. Cuối cùng biến mất hết thảy quy về yên lặng, màn đêm buông xuống. Không còn có phát sinh mặt khác sự tình, Bạch Nhạc Thủy ở 13 hào thùng xe đợi một hồi lâu. Đầu bếp trưởng mới trở về, trong tay cầm một viên đầu. Bạch Nhạc Thủy chỉ ngắm liếc mắt một cái, liền vội vàng xoay người làm bộ ở sửa sang lại tạp vật, quá giống như thật hắn có điểm sợ tiểu cừu. Nói qua, thăng cấp phó bản sau không có rối gỗ thay thế thi thể tới làm tân nhân người chơi rơi chậm lại áp. Lực tâm lý. Đương nhiên giả vẫn là giả, duy nhất đáng tiếc chính là, hắn không có biện pháp lại thông qua thi thể tới phán đoán là người chơi vẫn là NPC. Cũng liền không biết chính mình lần này dùng tấm các có hay không kiếm được tích phân. Như thế nào cũng chỉ có một cái. Rõ ràng như vậy nhiều người không có động kia chén canh. Như thế nào cũng chỉ có một cái trúng chiêu đâu. Đáng tiếc ngày hôm sau sáng sớm mơ siêu làm thừa vụ nhân viên. Bạch Nhạc Thủy tự nhiên rất sớm phải rời giường. Thật sự là mặt chữ ý nghĩa rời giường. Từ chính mình nằm trên giường lên. Không hơn, hắn cả đêm đều không có ngủ. Bởi vì không có chút nào buồn ngủ, không ăn cơm sẽ không cảm thấy đói khát. Không uống thủy cũng sẽ không có khát cảm. Bạch Nhạc Thủy rõ ràng ý thức được chính mình hiện tại trạng thái. Tuyệt đối không phải người sống, chẳng sợ một đêm không chợp mắt. Hắn cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, cảm giác này tương đương mới lạ, sáng sớm đã đến phía trước. Thừa vụ trưởng đem Bạch Nhạc Thủy kêu lên, hai người làm bạn rời đi phòng nghỉ, đi quét tước vệ sinh, thừa vụ trưởng dẫn theo thùng nước cùng cây lau nhà. Đưa cho Bạch Nhạc Thủy nói, nhất định phải ở sáng sớm 6 giờ phía trước đem số 3 ghế lô ngoại lối đi nhỏ thu thập sạch sẽ. Đừng làm khách nhân nhìn đến ô chọc trường hợp, Bạch Nhạc Thủy. Từ từ, người nói muốn thu thập nơi nào? Số 3 ghế lô, lối đi nhỏ, nên không phải là đêm khuya vị kia bị đào thải ra hỏa ghế lô đi, quét tước là chỉ cái gì? Vì tối hôm qua án kiện làm kết thúc, vì cái gì không ở đêm qua làm? Bạch Nhạc Thủy hỏi, hiện tại khoảng cách 6 giờ cũng chỉ dư lại nửa giờ. Người nghiêm túc, thừa vụ trưởng nghi hoặc nói, ta đêm qua như thế nào biết lối đi nhỏ sẽ bị làm dơ. Hơn nữa nửa đêm 12 giờ đến rạng sáng 5 giờ rưỡi. Là chúng ta nghỉ ngơi thời gian, ta mới không nghĩ ở nghỉ ngơi thời gian làm công. Vô luận này phân chức vụ cho ta nhiều ít tiền lương đều không được, Bạch Nhạc Thủy. Cũng không biết nên phun tào câu nào hảo, nói chúng ta còn có tiền lương sao? Ai phát, địa ngục sao? Bạch Nhạc Thủy cọ tới cọ lui đi theo thừa vụ trưởng đi vào số 3 thùng xe ngoại lối đi nhỏ. Làm đã lâu chuẩn bị tâm lý, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến trên mặt đất đảo một cái vô đầu thi thể. Không nghĩ tới chỉ nhìn thấy máu me nhầy nhụa một mảnh. Cũng không có cái gì thi thể ở ai. Bạch Nhạc Thủy ngẩn ra, không cần lười biếng. Chúng ta thời gian thực nhàn nhã, thừa vụ trưởng nhanh chóng dùng cây lau nhà xoa trên mặt đất. Cùng trên tường vết máu. T. tỉ như phải nhanh một chút đem dơ đồ vật rửa sạch sạch sẽ. Cửa sổ cũng đến mở ra khơi thông không khí, như vậy mới sẽ không ảnh hưởng các khách nhân bữa sáng tâm tình, Bạch Nhạc Thủy mặt vô biểu tình. Cúi đầu làm việc thần bí biến mất một vị khách nhân. Như thế nào đều sẽ ảnh hưởng bữa sáng tâm tình đi qua lại thay đổi rất nhiều lần Thủy. Mới rốt cuộc miễn cưỡng đem mặt đất sát đến có thể gặp người. Bạch Nhạc Thủy phóng không đại não rốt cuộc hoàn hồn, nhớ tới một cái quan trọng nhất vấn đề. Bữa sáng tài liệu là cái gì? Hảo, thưa vụ trưởng nói, đem đồ vật bỏ chạy, chúng ta có thể kêu khách nhân rời giường, đi ăn bữa sáng. Bạch Nhạc Thủy ngơ ngác gật đầu, dẫn theo thùng nước cùng cây lau nhà rời đi số 3 ghế lô, sau đó. Ở số 5 ghế lô ngoại lối đi nhỏ Trung Hòa một người nam nhân gặp thoáng qua. Bạch Nhạc Thủy kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, bỗng nhiên quay đầu lại, số 3 ghế lô khách nhân. Không, sao có thể, tối hôm qua hắn chính là rành mạch nhìn người nam nhân này đầu. Bị đầu bếp trưởng đề ở trong tay, hơn nữa như vậy đại diện tích vết máu, tuyệt đối là đến chết mất máu lượng cho nên đây là ai. Tính, ai, hắn còn muốn đi trước đem cây lau nhà đưa trở về mới có thể. Dung tranh cả một đêm không có ngủ, trực giác nói cho hắn, ban đêm nhất định sẽ có việc phát sinh, từ tiến vào phó bản bắt đầu. Dung tranh liền phát hiện quy tắc trò chơi hạ che giấu ác ý trước kia ở phó bản chung. Từ trước đến nay đều là người chơi cùng cốt truyện nhân vật đối kháng. Tìm kiếm thông quan biện pháp, lần này lại hoàn toàn tương phản, thông quan điều kiện tựa hồ cùng người chơi bản thân thân phận cùng một nhịp thở. Tuy rằng đệ nhị điều như cũ đề cập phó bản trong cốt truyện che giấu bí mật. Nhưng mà càng là như vậy quá mức tránh nặng tìm nhẹ. Càng làm Dung Tranh cảm thấy cái này phó bản chung phiền toái nhất ngược lại là cốt truyện nhân. Vật bữa tối thượng kia chén canh chính là một cái bắt đầu, hắn dám uống. Chính là bởi vì hắn có thể phán đoán người huyết cùng huyết vịt hương vị khác biệt thưa vụ trưởng. Không nói dối, này thật là huyết vịt. Chính là không có trải qua nhiều ít xử lý, mang theo thực nùng mùi tanh, lần này phó bản tưởng ở người chơi chỉ lo chú ý cho nhau thân phận. Thậm chí giết hại lẫn nhau thời điểm, lặng lẽ giơ lên đao, một đám thu hoạch quả nhiên, ở ngày hôm qua đêm khuya nào đó ghế lô chung xui xẻo chứng trúng chiêu. Lấy truyền bá lại đây thanh âm tới phán đoán khoảng cách nói. Hẳn là số 3 ghế lô thanh âm chỉ rằng có một hồi. Liền líu lo không tiếng động ở kia lúc sau, Dung Tranh vẫn luôn chờ đến rạng sáng 4 điểm tả hữu. Mới nghe được một đinh điểm có người đi lại thanh âm siêu cuối cùng đó là một mảnh yên lặng. Thẳng đến sáng sớm 6 giờ, đáng yêu tiểu bạch gõ khai hắn phòng môn, cười nhắc nhở hắn là thời điểm đi ăn bữa sáng, mở cửa sau trước tiên nhìn đến thân ái mặt làm hắn. Mỏi mệt thần kinh lập tức lại phấn chấn lên, Dung Tranh sửa sang lại quần áo của mình. Hơi hơi câu môi nói, cảm ơn ngài nhắc nhở, tiên sinh, Bạch Nhạc Thủy gõ xong môn vốn dĩ muốn chạy. Nghe được hắn những lời này sau nhìn hắn liếc mắt một cái. Không biết như thế nào, tổng cảm thấy người này vừa mới mỉm cười, mang theo một cổ quen thuộc, lưu manh khí chất suy nghĩ nhiều. Đây chính là thăng cấp phó bản. Quỷ thăng cấp tốc độ so người chơi mau, gia hỏa kia không có khả năng sẽ tiến vào, bởi vì hắn vội vàng câu muội từ. Đột nhiên lại đem chính mình nghẹn khuất tới rồi Bạch Nhạc Thủy lộ ra một cái cứng đờ cười. Xoay người đi rồi, Dung Tranh, hắn không vui, chẳng lẽ là tối hôm qua có người bị đào thải hắn không có cọ đến tích phân. Muốn hay không đi hỗ trợ. Nhưng là hắn còn không có hiểu biết cái này phó bản cơ chế. Hành động thiếu suy nghĩ nói không chỉ có giúp không đến người. Ngược lại khả năng đem chính mình đáp thượng trước đi theo thân ái đi ăn bữa sáng đi, không biết. Thân ái chính là ở nơi nào ăn bữa sáng, nếu có thể nói tưởng cùng nhau ăn cơm. Dung Tranh bước chân một đốn, đột nhiên nhớ tới cho tới bây giờ. Đều không có nhìn đến thân ái cùng thừa vụ trưởng chẳng sợ uống một ngụm thủy, ở nguyên lai thế giới. Cao thiết thượng, tiếp viên hàng không là một cái thực vất vả công tác. ăn cơm muốn tránh đi cơm điểm, tùy tiện sơ điểm ăn, tìm cái góc một ngồi xổm, 15 phút nội thu phục, sau đó tiếp tục công tác. Rất ít có người nhìn đến bọn họ ăn uống thực bình thường, nhưng là ở như vậy sao hoa đoàn tàu thượng. Bởi vì khách nhân rất ít, cho nên tiếp viên hàng không hẳn là có cũng đủ nghỉ ngơi thời gian mới đúng. Như vậy thân ái chính là ở nơi nào giải quyết hắn một ngày tam cơm. Dung Tranh đột nhiên có điểm tò mò, nhà ăn chung. Tất cả mọi người đã ngồi xuống, làm nhất hào ghế lô Dung Tranh. Hắn tự nhiên là cuối cùng một cái bị nhắc nhở, đương nhiên cũng là cuối cùng một cái tới nhà ăn. Chờ hắn tới rồi nhà ăn sau, liền phát hiện nhà ăn không khí thực không thích hợp, quá ngưng trọng. Không có người ta nói lời nói, thậm chí trọng một chút hô hấp đều không có. Mỗi người đều cúi đầu nhìn chính mình trên bàn bữa sáng. Trên thực tế lại là lặng lẽ ở quan sát người chung quanh, đặc biệt là nhìn đến Dung Tranh tiến vào nhà ăn sau, rất nhiều người biểu tình liền càng thêm âm trầm lên, lý do rất đơn giản. Người quá đầy đủ hết, tối hôm qua tới ăn cơm người có bao nhiêu? Hôm nay bữa sáng tới ăn cơm người liền có bao nhiêu? Một cái không nhiều lắm, một cái không ít, như vậy tối hôm qua nghe được tiếng kêu thảm thiết là của ai? Chẳng lẽ là bọn họ ngủ ngốc ra ảo giác sao? Dung Tranh tầm mắt ở mọi người trên mặt dạo qua một vòng. Mặt vô biểu tình ngồi xuống, chờ nhìn thấy trên bàn cơm điểm là cái gì sau, hắn biểu tình hơi hơi đình trệ, lộ ra một chút không thể tưởng tượng biểu tình, chén nhỏ cơm, chén nhỏ hầm thịt, thịt viên canh, thịt băm chưng trứng, thịt quá nhiều, không có cái nào địa phương bữa sáng sẽ xuất hiện như vậy dầu. Mỡ đồ ăn, làm Dung Tranh không thể không liên tưởng tối hôm qua tiếng kêu thảm thiết cùng tối hôm qua giống nhau. Không có người dẫn đầu động chiếc đũa, hôm nay nhân số thật tề, thừa vụ trưởng cùng Bạch Nhạc Thủy. Như cũ một tả một hữu đứng ở phía trước, thừa vụ trưởng cười nói, hôm nay bữa sáng là đầu bếp trưởng vì đại gia chuẩn bị. Thỉnh hưởng dụng, nói xong, đối Bạch Nhạc Thủy gật đầu, ý bảo đi theo hắn đi, Bạch Nhạc Thủy đối vài vị khách nhân khom người chào. Đi theo thừa vụ trưởng phía sau, đi ra nhà ăn thời điểm. Còn phịch một tiếng đem cửa đóng lại, chỉ là đóng cửa thời điểm, hắn ngón tay rất nhỏ run rẩy, không có biện pháp a. Bởi vì hắn thấy, số 3 ghế lô vị kia khách nhân, thường thường toát ra tới mặt quỷ, chẳng qua trừ bỏ hắn bên ngoài, tựa hồ không ai thấy, khách nhân có một cái bị quỷ thay đổi, hoặc là khách nhân sau khi chết giả. Thiết thượng liền trở thành quỷ, ai biết là loại nào tình huống đâu. Dù sao, thỉnh các ngươi tự cầu nhiều phúc đi, nhà ăn môn bị đóng lại trong nháy mắt kia. Liền có mấy người bắt đầu thấp giọng khe khẽ nói nhỏ, trước hết mở miệng đan xào xào. Nàng cực lực hạ giọng hỏi bên người nam nhân nói, làm sao bây giờ, ăn vẫn là không ăn. Này bữa sáng nhìn liền rất không thích hợp a, mà Nhạc Thiên hiện tại đầu óc còn ở đâu. Hắn xoa đỉnh đầu bao, thấp giọng nói. Không ăn, lão tử choáng váng đầu đâu, Khang Tinh Vũ thấp giọng nói khiểm. Thực xin lỗi, ngươi không sai, đan xảo xảo nói. Nếu không phải ngươi, hắn đã sớm, nói tới đây nàng lời nói đột nhiên im bặt, nhìn người chung quanh, không lên tiếng nữa, mà Nhạc Thiên đương nhiên sẽ không trách Khang Tinh Vũ. Dù sao trò chơi nội đã chịu thương đều sẽ không đưa tới song song thế giới. Hắn cũng biết đan xảo xảo ý tứ, nếu không phải Khang Tinh Vũ, hắn hiện tại đã bị đào thải, nhưng nếu hắn không có bị đào thải. Tới ăn cơm người lại như vậy toàn, vốn nên thiếu cái kia sẽ là ai đâu, không thiếu cũng liền thôi, nếu là thật sự có ít người, bị thứ gì thay đổi, nếu người nọ vừa vặn là chính mình nhiệm vụ mục tiêu, kia hắn nhiệm vụ còn có thể hay không làm đâu, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, quá kích thích, ta có điểm chịu không nổi. Hết chương.